Truyện dài Phùng Bảo Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 15. Ân lắc đầu mạnh. Không đâu. Với anh á, thì bất quá cũng chỉ là một sự rủi ro, một tai nạn. Nhưng với bọn kia... Ê, cũng là một tai nạn nhưng hơi nặng hơn. Ân hằn học. Không. Đối với bọn chú Ôn đó thì hơi sức đâu mà mình trách. Có điều con vợ của tôi á, coi bộ nó thân thiện với bọn kia. Tập ra điều binh vực trăm. Ê, đàn bà mà anh không nên chấp nhất. Chắc chỉ tưởng nên nhắm mắt nhắm mũi cho quán cân ngặt vậy thôi chứ chỉ đâu có bỏ anh. Ân gạt ngang. Tôi không có muốn nhắc tới nó nữa. Tập chép miệng. Tôi không biết khuyên anh làm sao nữa đây. Ân nói lãng ra. Còn anh, tại sao anh quay trở về vùng này? Tập cả cười. Cha này hỏi một câu gắt thiệt. Ân không khỏi hỉnh mũi. Tôi phải thấy có sự bất thường chứ, đáng lẽ anh phải cao bay xa chạy. Anh nhận xét đúng, nhưng anh phải biết rằng trong lúc này, coi vậy dùng này là dùng yên nhất vì không có bên nào ngó tới. Mình lại kỹ đâm đầu vô chỗ hai bên đang còn xô qua đẩy lại. Ở đây hơi kẹt vì vấn đề ăn ngủ thiệt, nhưng mà lại có chỗ lợi cho mình khỏi bị ai để ý. Mình nương náo ở chỗ này đợi khi thiệt yên rồi, bò về chắc ăn nhất. Việc mình thất tán như vậy cũng dễ hiểu nữa. Ân gật gù. À, kể ra tôi với anh cũng đồng một phe. Tập vui vẻ thêm. Còn kể ra kỹ khu gì nữa? Tụi mình trước đây ở cùng một phe và trong hoàn cảnh này, mình phải ở chung một phe nữa. Anh ngó quanh coi, có ai khác nữa đâu. Chỉ có hai đứa mình và tụi mình phải nương tựa nhau thì mới mong qua cơn hiểm nghèo này được. Mấy lúc này tụi nó được thế làm trời làm đất lắm. Và tụi mình thì lại bị lạc đàn với đôi tay không. Mình phải chờ cho thiệt dứt tiếng súng thì mới dám ló đầu về được đó anh. Ân hoàn toàn đồng ý với hắn. Tôi cũng đang lo chuyện đó. Ở lầm ở bộ như vậy cũng kẹt. Mà lớn ngớ đi về thì cũng nguy. Bên nào gặp mình thì họ cũng dễ lẫy cho một phát lắm. Mấy lúc này phân biệt được ai và ai cũng đang nghi hết. Anh cũng chẳng có thì giờ đâu để ở đó xét hỏi và nghe mình phân giải lôi thôi. Tôi lại mất hết giấy tờ. Tập cười nói. Tôi cũng quăng hết mọi giấy tờ, ở trong đồng trong ruộng mà còn giữ giấy tờ ngoài chợ thì chẳng khác nào cho cơm tụi nó. Vậy sao bận rồi anh thoát được? Nếu tôi không có số tiền riêng thì mười mảng cũng sụm. Tiền gì? Tập cười khì. Nói vậy chứ nghèo mặt rệp mà tiền riêng nổi gì, đây là tiền của trên trời rơi xuống. Ê, của người ta chạy giặt bỏ lại. Ừ, làm rớt. Cái này cũng là đọt của... Thông thường mà nói thì là vậy, nhưng trong mấy lúc tối trời tối đất này anh cũng phải chăm chế. Nói ra sợ anh buồn vì chuyện cũ, chứ nếu tôi không lượm số tiền đó thì cũng có đứa khác lượm. Và nếu người chủ của nó còn giữ nó khư khư trong mình thì tôi e rằng tánh mạng của ổng cũng khó bảo toàn. Ổng dễ dàng bị mất của và mất mạng luôn. À, anh nói cũng có phần phải. Tập cao hứng thêm. Dầu sao thì cũng nhờ có nó mà tôi được thoát nạn, nhưng tôi vẫn còn tức. Tức cái gì nữa? Anh không thấy tôi còn lẩn quẩn đây sao? Tôi quyết trở lại kiếm tụi nó. Chi vậy? Để đòi đủ số tiền. Ý, đừng có quá tham. Anh đã thấy rõ là anh không có đủ sức nên anh mới nhượng bộ. Đó là vì tôi sơ suất. Tôi không về tụi nó núp trong khu vườn đó. Bây giờ tôi hiểu hết nội tình của tụi nó rồi. Tụi nó có tới ba mạng. Còn anh chỉ có một nghe với tay không. Đội tụi nó đi mất. Ấy, tay không nhưng có được sự bất ngờ. Theo chỗ tôi đậu thì tụi nó không dạy gì đi đâu xa. Tụi nó cũng như mình đây, đều nhận thấy vùng này yên nhất. Nhưng mình sợ đâm đầu vào chỗ lộn xộn đó chứ. Tụi nó có lý do khác để ở đây. Một là tụi nó có tiền của. Hai nữa, điều này mới là cái gắt củ kiểu hơn. Tụi nó có hai cô kia. Xin lỗi anh bạn trước nghe, tôi phải phân tách trên mạch mọi khía cạnh. Hai cô kia ngon lành quá thì đời nào mấy thằng chết đói đó lại xẹt qua giáp một vòng đồi mà liện bỏ hả? Năm khi 10 quả tụi nó mới giớ được một lượt một cặp như vậy, và chẳng phải lúc nào tụi nó cũng được ung dung tội hưởng đàn bà con gái một cách dễ dàng. Mỗi khi tụi nó còn phải sợ mấy anh lớn, còn phải để ý tới dân chúng chứ bây giờ tụi nó hoàn toàn được một mình một chợ mà. Đây là một dịp ngàn năm một thuở. Từ hồi có giặc giả cho tới bây giờ, anh thử nghĩ lại coi có lần nào dữ dằn như vậy không? Như vậy, đời nào tụi nó chịu bỏ qua dịp mai hiếm có? Thế nào tụi nó cũng cà rà ở đây như bọn mình. Nghĩa là cùng đợi cho ngớt tiếng súng rồi mới tính chuyện gì thì tính. À, anh nói có lý. Vậy thì tôi bỏ qua tụi nó làm sao được? Anh tính trả thù. Ê, lấy lại tiền thôi chứ thù hằn khỉ gì. Có anh đây... Tôi không biết tới cái gì nữa, nhưng anh làm sao chơi lại? Có yếu tố bất ngờ và có thêm anh. Ý, tôi mà ăn thua gì, tôi không muốn gặp lại tụi nó nữa. Tôi còn chơi không lại anh. Ê, chẳng qua gì anh đói và mất tinh thần. Anh có nóng thì bất quá cũng chỉ nóng ẩu. Nhưng anh cũng đã được một phần tiền. Tôi nghe anh bàn tán vậy mà. Tiền đó nghĩ cho cùng thì chẳng phải là tiền đổ mồ hôi xót con mắt. Tập gật đầu nhưng lại nói. Ai đành vậy, nhưng cũng chẳng phải là của mồ hôi nước mắt của tụi kia, để cho tụi nó hưởng ngang thì lãng quá. Người có quyền giữ số tiền đó ít ra cũng phải là tôi. Dù sao anh cũng là anh dùng số tiền của đó chuộc mạng. Như vậy kể như anh cũng đã được chọn quyền xài đủ số. Tụi nó còn lại chừa cho anh ba mớ, tụi nó lấy hết và giết luôn anh thì cũng dư được mà. Anh không nên quá tham, bây giờ anh thấy yên rồi nên nghĩ lại mới tiếc. Tập cười nhẹ, cũng có phần đó. Nhưng việc tôi chỉ chỗ cho tụi nó lấy tiền kia chẳng phải tôi giả dại qua ải vậy thôi. Với lại mọi việc đều do hên xui. Khi không anh giới được số tiền của kia chứ có khác cái gì đâu. Vậy thì sao tụi nó lại có quyền hưởng khơi khơi? Hôm nay tôi quyết lấy lại. Không nên đã anh. Anh đã thoát nạn rồi thì không nên quay lại chỗ chết. Lần này khác, thế nào tụi nó chẳng lo ăn chơi, nhất là hai cô gái kia. Anh cao mày, nhắc tới chuyện đó hoài. Tập giả lã. Xin lỗi anh, tôi biết hãy nói ra thì anh sẽ phiền, nhưng đó là điểm mà tôi nhắn vào. Với hai cổ và với mọi thành công bất ngờ nhất thế nào, tụi nó chẳng buông thùa. Tụi nó tôi chắc rằng tụi nó có một mình một cõi ở đây. Mấy thằng đó là quân chết đói chết khát lâu ngày, quân sống trốn chui trốn nhủi, nay được dịp thông dong nghỉ ngơi và hưởng lạc, thì dễ dúng gì tụi nó bỏ qua cho được. Bây giờ mình chỉ cần quay trở lại đó. Có tôi nữa. Chứ sao? Thôi đi, tôi không muốn thấy mặt ai hết. Hi, anh quên mối thù kia rồi sao? Quên thì không, nhưng tôi trả thù để làm gì? Để rước hai chị em con kia về à? Chuyện đâu còn có đó, anh không nên nóng. Dù anh không còn tính chuyện chấp nối với chị, nhưng anh cũng có bổn phận giải thoát chị và cô em để đưa họ về nhà. Nhà cửa còn đâu nữa? Như vậy anh càng có bổn phận lo cho người ta trong lúc này. Thế nào chẳng còn nhà bà con cô bác khác? Mình nên ăn ở chỗ đàng hoàng rồi sau đó có tính để nhau cũng chẳng muộn. Ít ra anh cũng phải tỏ cho chị biết, chị hiểu là anh đủ sức chơi bọn kia. Có điều là anh không ưa cái tánh căm phẫn lung tung với mọi người của chị. Anh còn cai chuyện này lắm, nhưng lại phải đương đầu với bọn kia một cách không chắc thắng. Anh ta ngập ngừng lên tiếng theo điệu nước đôi. Tôi không có muốn rắc rối chi nữa, mọi chuyện kể những qua rồi. Nhưng tụi nó còn ở đây. Cách mình không có xa, rồi chẳng lẽ mình làm ngơ? Ân gượng cười. Chẳng qua anh nóng lòng hưởng trọn số tiền kia, chứ tuổi đây tôi chẳng có gì để thắc mắc hết. Tập chắc lưỡi. Chuyện động trời mà anh nói sao sủi lơ, nhất là chắc ăn nữa. Tôi chỉ cần anh đi theo phụ hở trong chừng đường lối vậy thôi. Kỳ trước vì tôi có một mình nên mới ra không nổi, có thêm anh tôi chấp hết tụi nó. Mình tay không? Tập có vẻ tự tin. Ăn thua gì? Tụi nó đâu có giữ súng ống kè kè nữa mà anh sợ. Mấy lúc này tụi nó còn lo lu bu chuyện khác. Tụi nó không đỡ nổi mà. Anh nên nghĩ rằng mình nên thừa lúc này để lập công. Chẳng lẽ chạy trốn đã đời rồi lủi thủi ló mặt về như chó cụp đuôi thì rổ mặt anh hùng hết. Ít ra mình cũng phải cửa quậy một chút coi mới được. Anh nhắm vào tiền nhiều hơn. Tập cười khì. Thì một công đôi việc. Tôi nghĩ rằng cái thời của mình tới rồi, để mình lên gà một chút chứ anh. Còn số tiền kia để tụi nó xài uổng quá. Khi không tôi dưng tiền, còn anh dưng món kia. Tụi nó là cha, Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Nếu lấy lại số tiền đó thì tụi mình chia đôi, được không? Ân Cự Nữ, anh làm như tôi ham tiền của thiên hạ. Bây giờ có lấy lại anh sẽ trả cho ai đây? Biết ai đâu mà trả? Và có chắc gì mình đem trả rồi số tiền đó tới tay gia chủ không? Hay là lọt vào tay cha căn chú kiết nào khác? Ân phải nhìn nhận điều ấy. Ừ, cái đó cũng có lý, vì ai nấy đều ham tiền và anh đây lại là thứ tiền trên trời rớt xuống nữa. Tập sân tới luôn. Vậy tại sao mình không ham? Mình cũng là người trần mắt thịt, và bổ hãy mình không rớt vô số tiền đó rồi thì được phước sau. Phải chi mình biết chủ của nó là ai thì mình còn trả cho tới tay để họ muốn thưởng lại mình bao nhiêu tùy hỷ. Nhưng đằng này không biết ai là ai hết mà. Trong trường hợp này, mình có lòng tốt cũng vô ích, và để cho thằng khác hưởng ăn rồi nó còn cười mình là dại nữa. Ân nói đẩy đưa. Hey, mấy lúc này quả thiệt tôi không có màng chi đến chuyện tiền bạc hết. Tập dõng dạc. Cho rằng vậy đi, nhưng rồi đây anh khỏi lo cứu vợ khác à. Và không chừng nơi chốn anh ở cũ đã cháy tan hoang, đồ đạc tiêu tùng hết nữa. Anh sẽ cần tiền hơn bao giờ hết. Nhất là cái môn cưới vợ. Sau cái vụ lộn xộn này, anh đơn chiếc thì chịu đời sâu thấu. Phải có một cô vợ mới để cho nó khỏa lấp chuyện cũ. Và anh còn lã chỉ đời nay nữa. Nếu anh có đồng bạc thì dễ dàng tạo được thêm hạnh phúc. Ôi, tôi không có tin ở chuyện mua hạnh phúc đâu anh. Mua không được thiệt, nhưng dọn đường cho hạnh phúc thì được. Để tôi kể cho anh nghe, một khi anh dư giả tất nhiên anh dễ dàng kiếm được một cô vợ ngon lành hơn. Không ai ham đem con gái, nhất là con gái xinh đẹp trẻ trung, gả cho thằng nghèo mặt rẹp hết, ngoại trừ trường hợp bị kẹt gió đạn gì đó. Hay nữa, một khi anh có tiền thì việc cưới hỏi mới thêm phần đàng hoàng, khiến cho nhà gái được nở mày nở mặt. Do chỗ đó mà anh được tiếng là một chàng rể quý. Ba nữa, anh có tiền, anh mới mua sắm mọi thứ cho vợ, cho con. Dầu muốn dầu không, vợ con nó cũng phải trọng quý anh. Bốn nữa, biết đời thổi nào anh mới được trúng số như vậy. Anh nghĩ lại coi, từ trước tới nay mình làm ra đồng nào lúm hết đồng đó. Ân mỉm cười. Đành vậy, nhưng có vợ khác ngon lành đấy rồi, nó lại bị người khác. Tập gạt ngang. Chuyện trăm năm mới có một lần mà anh. Cũng như số tiền kia vậy, bỏ qua uổng lắm. Dầu cho anh chê tiền đi nữa thì còn nhiều lý do khác để mình phải thanh toán mấy thằng chó chết kia. Tụi nó đã hại vợ anh nè, em vợ anh nè, tụi nó đủ làm nhục mình nè, tụi nó là phe nghịch với mình. Đứng về mặt nào mình cũng có bổn phận trừ tụi nó hết. Anh ngập ngừng. Tôi cũng sợ mình sơ sẩy chứ. Đánh bất ngờ mà anh, chắc ăn lắm. Mình không có một tấc sắt trong tay. Hey, khỏi lo, dầu tụi nó cầm sẵn súng ống trong tay, tụi nó cũng đỡ không kịp. Tôi chỉ cần một khúc cây. Hơn nữa, anh nên tin tôi đi. Mấy lúc này tại nó ý y, già yên và còn mắc lo vui thú này nọ. Không đời nào tụi nó nghĩ là mình dám trở lại hết. Mình thắng nó ở chỗ đó đó anh. À, theo chỗ tôi nghĩ thì tụi nó cũng xào xáo về vụ tiền nông. Tập cả cười. Đó là dĩ nhiên. Thế nào cha con tụi nó không chém giết nhau? Có điều mình không có thể đợi lâu được, sợ tụi nó đổi dùng mất. Và nói nào ngay, anh em mình cũng chẳng dám đi lang thang. Nên anh nghe tôi, anh chỉ đứng canh chừng bên ngoài. Nếu anh không ham tiền thì anh còn một thù phải trả, còn bổn phận của phe tụi mình. Đây là lúc mình rửa nhục đủ thứ hết. Tụi nó làm cho anh em mình sức bất sang băng trong cái Tết này thì buông tha tụi nó sao được anh? Ân siêu lòng. Rồi giờ đi liền bây giờ sao? Bây giờ mình chỉ lội qua gần cái địa điểm của tụi nó, tôi đã tìm ra rồi. Chắc mẻm là ở trong cái trại ruộng thoi loi ngoài đồng kia chứ chẳng đâu khác. Nếu đúng là tụi nó ở đó, thì tối nay mình sẽ vào thăm tụi nó. Ân thở dài. Hey, thì ở trong trại ruộng đó chứ đâu nữa. Tập bật cười. Quên nữa, anh rành hết. Vậy anh cho tôi biết rõ đường đi nước bước trong nhà, chỗ tụi nó ngủ. Ân ngượng nghịu. Tôi cũng chẳng mấy rành. Tụi nó để tôi ở trong cái buồng riêng nên chẳng thấy đâu là đâu hết, bất quá chỉ đón chừng thôi. À, hồi anh ra đi. Tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ lo đi khuất cho mau, tiện đây tôi cũng xin giao hẹn với anh điều này. Tập vồn vã nếu lấy vai Ân. Anh nhận lời là nhất hạn rồi, không phải tôi ngán cái gì, nhưng cho nó có bạn. Ngoài ra anh muốn đặt điều kiện chi á, tôi cũng xin nghe theo hết. Ân nửa ngượng nghịu nửa rầu buồn. Anh đừng có hiểu lầm. Tu đây như con gà chết thì còn đặt điều kiện với ai nữa. Huống chi tu phải nhìn nhận đây là một dịp may cuối cùng cho tôi. Để gỡ danh dự, tu chỉ xin anh á, là tôi không muốn thấy mặt ai hết. Coi, trả thù rửa hận thì sau đó phải ló mặt, xưng danh xưng tánh chỗ hả cái bụng mình chứ. Ân rắn giọng, tôi không có muốn như vậy. Có hai con kia, anh có hiểu không? À, tôi hiểu, điều kiện đó dễ quá. Tôi giao trước với anh. Tập sốt sắng. Điều giao ước đó tôi đã đồng ý rồi. Không ai bắt ép anh phải gặp chỉ hoặc hai đàn giảng hòa nhau đâu. Ân gắt lên. Hay không có phải chuyện đó. Tập ngẩng cổ. Còn cái gì nữa hả? Ân nghiêm giọng. Anh phải chấp nhận thêm một điều này nữa. Nếu không thì tôi xin rút lui ngay. Tập trách móc. Thấy anh em mình có gì thủng thẳng rồi à, mình thông cảm nhau. Chứ cái gì mà dục chạc quá vậy? Tôi đã nói 5 lần 7 lượt. Là anh rồi sao á, tôi cũng xin nghe hết tráo. Ân có vẻ ngượng ngang. Cái này là tôi dặn anh thêm. Phần tôi thì không đời nào tôi ngó ngàng tới hai con đó. Anh đừng có hiểu lầm. Là khi thấy lại tôi á, thì tôi đâm ra tiếc của đời gì. Tôi nói bỏ là bỏ luôn. Ây, tôi hiểu rồi. Không ai ép anh cái gì đâu. Và không ai dám đứng ra làm mai cho mối cho ông bà họp lại nhau đâu. Không ai dám làm chuyện đó đâu mà. Ân nóng nảy. Đây là tôi nói về phần anh kia. Tập chỉ vào ngực mình. Phần thằng này. Ừ. Tập chớp mắt. Cái gì mà có phần tôi ở trong nữa cha nội? Ân nhìn về phía trại ruộng. Tôi muốn nói tới hai đứa kia. Anh cũng phải hứa chắc với tôi là anh không có được tiếc của đời. Anh không được lỏng sổng gì. Tập đập nhẹ vào vai Ân. Cái anh này sao quá thắc mắc. Nổi bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ rằng anh còn cái gì việc cũ. Tôi không ra cái gì thiệt. Nhưng bây giờ kể như quen anh rồi. Tôi còn mặt mũi nào để làm chuyện khó coi khác. Ân khẽ gật đầu. Tôi sợ nữa rồi. Anh căn cứ vào chỗ tôi bỏ luôn. Hai đứa kia rồi anh xí lại. Anh diễn cớ rằng hai đứa đó bơ vơ ra đó thì cũng đã bị bầm dập hết rồi. Bây giờ anh kể như là anh lượm vớt lại. Thiệt ra thì đó cũng chẳng động phạm gì tới ai hết. Anh cũng sẽ lấy cớ rằng tôi bỏ đi thì anh nhảy vô, đó cũng chẳng sao. Ấy, ai mà làm kỳ vậy? Lúc trước tôi không có quen với anh thì khác. Lúc này mình đồng sanh đồng tử với nhau mà. Tôi phải biết kỹ chỗ anh kỹ chứ. Anh nên yên lòng. Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền kia để hai đứa mình làm lại cuộc đời. Nghĩa là quên hết mọi chuyện cũ. Hai con kia, xin lỗi anh, dầu sao cũng là đầu dây mối nhợ của bao nhiêu tai họa. Đó là thứ đàn bà độc địa, có lẽ thuộc vào cái hạng mà tướng số nó. Nó nói là hãy thằng đàn ông nào rớ vô là sụm thằng đó. Tôi sắp có tiền nên phải giữ mạng kỹ chứ anh. Đây là tôi dặn chừng anh vậy thôi. Bây giờ mình nên đi dò sơ chỗ đó. À thì đi. Tập vạch lá nhìn kỹ về phía trại ruộng rồi quay lại khẽ nói với Ân. Coi bộ không có cửa nẻo chi hết. Ân gật đầu. À nhà ở thôi lo như vậy có cửa để ngăn ai. Ý rồi tụi nó ngủ ở đâu? Theo chỗ tôi đoán chừng á, thì thằng đầu đảng ngủ ở bộ gián trong nhà. Ừ, còn cái chổng ở ngoài hè. Mấy cụ kia ở đâu chẳng thấy? Ai biết đâu. Chắc tụi nó lúc thúc ở đâu trong nhà. Anh thấy rõ chưa? Tụi nó ý y. À, có ông già nào bước ra đó? À, cái ông chủ nhà. Ừ, đi bước ra. Tụi nó hay nhậu nhẹt, càng dễ cho mình. Ý, có hai cô kia... Họ đang phơi đồ mới. Ê, chắc mượn đỡ quần áo đen của ông chủ nhà. Ừ. Tập quay lại nhìn Ân. Ê, coi bộ họ như thường. Ân cười lạc. Chết chóc gì mà không như thường. Chẳng ủ dột chi hết. Thôi đi mà. Ê, khoan đã anh. Để coi ba thằng kia có ló ra không. Ý kìa, thằng đầu đảng. Anh có thấy không? Nó chỉ có tay không. Mấy chú lúc này thì tụi nó ý y lắm. Súng ống đều dẹp cất. Ý cha, nó còn dung dai ngáp dạng rồi uống mình uống mẩy bẻ xương sống. Ha, với cái điều này mình dễ làm lắm. Sao vậy? Không biết à, bây giờ tụi nó xông ra, búng một cái là cũng đã đủ chết. Nó còn gân cốt đâu mà chống cự, mình có lợi ở đủ mọi mặt. Ê, nó dữ lắm. Phải rồi, nhưng hồi hôm qua kia, qua một đêm rồi, nó nhậu nhẹt rồi còn ba cái vụ đàn bà con gái kia thì kể như nó như cái mệnh rách rồi. Mình ở vào chỗ nó thì cũng như vậy thôi. Anh không thấy bộ gió của nó sao? Nhưng còn hai thằng kia. Tập cười nhẹ. Tôi chắc hai thằng kia cũng chẳng hơn gì, bởi vì mình cũng còn sung sức hơn tụi nó nhiều. Ân khó chịu, vội lôi Tập đi. Ê, được rồi, mình biết như vậy cũng tạm đủ, không nên ở đây lâu. Tập rời khỏi chỗ núp. Nè, bữa nay mà tụi nó dọn nhà thì tụi mình học đổi và không biết tìm tụi nó ở đâu nữa. Ân bực mình. Tôi cũng muốn tụi nó đi đâu mất cho rồi đi. Coi, như vậy mình còn làm ăn sao được. Nghĩ lại tôi hết muốn ham ganh đua với ai nữa rồi. Cái gì mà ganh đua, đây là mình phục hận, gạt chuyện cá nhân qua một bên. Tôi với anh có bổn phận phải hạ địch. Bận rồi mình chạy dài như vậy á, bị lắm. Mình nên lợi dụng cơ hội này để lập công coi cho được một chút. Kẻ thù đang ở khơi khơi trước mặt mình mà không hạ thì vô lý quá. Hơn nữa, trong lúc này, trong lúc không biết đến chừng nào mới yên tĩnh. Mình cần có súng và tiền để đề phòng thân chứ anh. Tay không như anh với tôi, rồi không có đồng xu dính túi nữa thì nguy hiểm quá, dễ chết lắm. Và lại chết một cách lãng nhách. Anh nên gạt bỏ chuyện đàn bà kia qua một bên đi. Tụi mình mà sụm thì hết luôn, chứ còn sống thì còn đàn bà khác mà. Ôi, tôi kể số gì chuyện đó, có điều tôi không muốn dính dáng gì tới hai đứa nó nữa. Mình ghim vào ba thằng kia thôi mà anh, tôi có bắt ép anh phải gặp hai người đàn bà đâu. Và sau khi mọi việc xong xuôi, mình đi chứ bổn ở đó hay sao? Dầu có ở lại cho có nơi tạm trú, mình cũng mời họ đi nơi khác. Và tôi chắc họ cũng chẳng còn mặt mũi nào để đòi ở lại với mình. Họ phải kiếm đường đi chứ anh. Ai cũng phải nóng ruột vì nhà cửa hết chứ. Nhà cửa của họ đâu còn. Thì còn nhà của bà con. Ê, thôi cũng được đi. Trời đã sầm sẫm tối. Tên hai và tên ba trầm ngâm ngồi hút thuốc trước sân. Một lúc sau tên hai quăng mạnh đuôi thuốc rồi kêu lên. Ê, buồn quá. Tên ba cười hỏi. Cái gì mà khi không kêu buồn? Từ hồi nào tới giờ tao chưa nghe mày than buồn, hoặc mừng vui, hoặc mày nóng mày giận, chứ không có nghe cái vụ buồn. Tên hai cười theo. Đúng vậy, bị lúc này ở không. Coi, từ trước mày cũng có lúc ở không. Nhưng ở không khác, lần này mình ở không lại khác. Vì ngày mai ngày mốt mình sẽ không còn giống như ngày mai ngày mốt trong những lần cũ. Mọi thứ đều khác lạ với mình mà. Và lần này lại không đúng là thứ ở không thiệt. Lúc trước mình chỉ nghỉ ngơi để chờ việc cũ tiếp tục xảy ra nữa. Ha, tao hiểu rồi. Tên hai vui vẻ trở lại. Ê, nhưng bực bội về vụ vợ con quá mày. Con nhỏ tưởng dễ mà đâm ra khó, con chỉ dữ dằn hơn những lại quá ra. Tên ba cãi lại. Mày nhận xét sai rồi, cô ta cũng hiền lành. Tên hai cười ngất. Tao không nói về mặt đó, tao muốn đề cập đến cái nết của cổ kìa. Nhìn sơ qua bộ gió của cổ tao cũng đủ rõ là một người nặng chở lắm, mà mày cũng là một thằng heo nọc lắm. Tao tin rằng mày xóm vô là xong. Tên ba chắc lưỡi. Mày nên lo phần mày đi, kêu riêu quá mà ở đó bàn tán sang chuyện thiên hạ. Tên hai ân cần. Vậy mày có ý kiến gì không? Trời, sao bây giờ mày cù lần quá vậy? Tay chân miệng mồm ở đâu? Ê, thì bây giờ khác. Dầu sao mày cũng lem nhem với cổ khá bọn rồi, bây giờ chỉ cần bổng cổ sau lục lại chứ có gì khó khăn đâu. Ê, sợ cổ không có chịu. Tao tưởng chẳng có chi trở ngại, bởi vì cũng đã qua cái giai đoạn làm quen rồi, và mày cũng đủ làm quen với cổ lai rai này nọ rồi. Cổ hết còn lớn ngớ nữa, với lại theo chỗ tao độ thì cổ cũng như mình, như mày thì đúng hơn. Thế nào, nằm đêm cổ chẳng nghĩ dông nghĩ dạ về chuyện cưới hỏi rồi à, nhớ luôn đến lúc mấy lúc mày lập chụp với cổ, nghĩ đến mấy cái vụ đó nó cũng nổi rôm nổi sảy trong mình lắm chứ mày. Tên hai phấn chấn. Ừ ha. Thằng này rành đàn bà. Ý, nhưng mà trở ngại mày ơi. Ai cấm cản mày? Tên hai nhăn nhó. Nhưng mà chị em người ta ngủ chung một mụn, rồi chẳng lẽ tao nhảy ra thần phụ vô o con em mà coi sâu được. Bộ nội vụ cũng như ăn uống gì sao mà có thể ngang nhiên trước mặt người khác được. Trước chị vợ tương lai, nó kỳ quá và tao cũng chẳng có gan làm nổi. Mấy lúc trước khác, kể như tụi mình cùng ăn cùng uống với nhau nên không ai để ý đến ai. Mạnh thằng nào thằng nấy hút rột, thằng nấy lùa ào ào. Vậy thì mày với cô em trở về chỗ cũ. À cũng khó coi. Bây giờ khi không tao kêu cổ trở về chỗ cũ thì nó trắng trợn quá. Vậy mày kiếm chuyện rủ rê cô ta đi đâu đó? Ê không có em. Mấy lúc lộn xộn này thì có ai ham đi chơi dông dài đâu. Phải chi mày có cách gì khiến cho cô chị đi nơi khác? Sao được? Nếu tao có ý đó thì tao cũng bị kẹt y như mày. Chị em họ ở chung với nhau nên dầu có người nào trong bụng muốn việc này việc nọ cách mấy họ cũng phải ráng giấu chứ làm càng khó coi lắm. Mắc cỡ miệng mà mày. Vậy sao đây? Tao chẳng có ý kiến gì hết. Hay là mày nông quá thì mày có thể rủ rê cô ta nhích qua bên vùng rậm rạp gần đây. Tên hai bật cười. Coi nó mất thể diện quá mày. Tên ba rướng giọng. Bộ cũng giống như mọi khi mày làm ẩu bên bụi môn bờ sảy gì sao? Cái này cũng như mèo chuột rỉ mỏ. Chứ bộ mày mời cổ ra ngoài như người ta mời đi ăn uống sao? Nghĩa là tới nơi mà cầm đũa cầm chén lên mâm liền. Phải nói lối này nọ rồi mới xuống nhịp chứ. Tên hai nhăn mặt. Tao hiểu rồi, đừng có cắt nghĩa nữa. Thời buổi này mà ở đó ô mèo theo cái kiểu đời xưa, có màn có lốp thì chết khô. Chuyện người ta đang nóng gần chết mà mày lại chỉ vẽ cái cách tuột tích đó thì sống sao nổi. Nói vậy rồi tao phải ở đó đá bóng, phải nói qua nói lại cù cưa cù nhầy, rồi tới chuyện nắm tay nắm chân, rồi mới tới chuyện động chỗ này một chút, quẹt chỗ kia một chút. Đu họ nội vụ đó cũng mất chút từng lễ. Mà tao thì như trái đạn mọt dê đã thảy vô ống súng cối rồi, và nếu không lẽ để nó giọt lên là nó nổ bung dên hết tréo trội. Không có được đâu mày ơi, mày nghĩ sao ra cách giùm tao? Tên ba phật ý. Tao góp ý kiến vậy thôi chứ có trách nhiệm gì đâu mà ở đó nghĩ cách cho mày xả cái bình dầu. Tên hai cười khì. Bị tao lỡ đàng hoàng rồi nên khó quá, phải có cách dung hòa cho nó vừa mau ăn vừa đàng hoàng. Đối với họ mình đã mang tiếng là ấu trĩ. Hãy gần đàn bà thì chỉ biết có việc thọc quyết làm lòng như dân lọ heo. Bởi vậy bây giờ mình cần phải tỏ ra lịch sự lịch sản chút. Thì chỉ có cách đó. Hay là đêm nay mày chịu khó kiếm chuyện rủ rê cô chị xích ra ngoài giường một chút để tao. Nhưng cái vụ đó mà bắt trấn luôn với cô em. Coi, tao không ham muốn gì hết. Ê, đừng có nói bảnh mà, làm bổ mãi hơi hoài. Nhưng nếu tao có làm vậy thì mày cũng phải o bế cô kia chứ bộ thấy trống chỗ trong mộng rồi dập đuôi nhảy phóc vô sau được. Ê, ai mà không biết vậy. Tao nương cái thế của mày mà tiến hành công việc cho được nhậm lẹ hơn. Mày còn lạ gì một đêm khuya thanh vắng rồi cô chỉ ra ngoài với mày như vậy. Thì cô em còn lại một mình tự nhiên phải nghĩ dơ nghĩ dẫn. Máy móc phải nóng. Dạ hãy có ai lỡ tay quẹt trúng một cái là nổ giọt liền. Thì cũng như một khẩu súng. Nhảy cò quá, mày đâu cần gì phải bóp cò. Để nó giọng mạnh một cái là nó cũng đủ nổ tưới hột sen rồi. Tao nói bắt trớn là vậy đó. Như có cái đà sẵn, mày ráng giùm tao, gọi là tranh thủ thời gian đốt giai đoạn vậy mà. Tên ba phản đối. Hey, không có được đâu mày. Hey, khổ quá, chuyện có khó khăn gì đâu. Cũng có lợi cho mày một công đôi việc, để tụi mình được nhẹ nhõm trong mình rồi đầu óc mới sáng suốt tính chuyện tới được. Ấy chớ để tình trạng ứ động này kéo dài khùng khí chuột hết ráo. Phải chỉ nhầm cái lúc thường thì không sao, chứ lúc này mọi việc đều như cái chảo mỡ sôi xèo xèo trên lửa lớn ngon mà cứ để yên nguyên như vậy không xào xào gì hết. Thôi mày ơi, quanh đi quẩn lại mày cũng chỉ ham có cái vụ đó. Ấy chứ sao nữa, đó là mục đích chót của chuyến đi này. Có điều bây giờ mình phải đổi cách thức cho nội vụ trở thành lịch sử chứ không phải càn mạng. Ráng giùm tao chút đi mày. Bộ tao sai mày đi vô chỗ đầy mìn, chỗ ổ súng phục kích hay sao mà mày ngán? Chẳng thà đi mấy nơi đó. Ê, xuống thấy mộ mà còn làm bộ. Tao làm vậy cô kia khi dễ. Ôi, đàn bà thì nó hay thách thức mình chứ. Trong bụng nó còn quá mẹ mình. Có điều là tụi nó muốn để cho người đàn ông ra tay trước để đổ thừa là tại bị và anh đỡ thắc mắc với lương tâm hơn. Bởi vậy tụi nó bị bọn Sở Khanh đá đít hoài đó. Nói vậy tao cũng lợi dụng họ. Tên hai đập mạnh vào vai bạn. Ê, thằng này bây giờ cũng bày đặt ý tứ. Tên ba có vẻ phản đối. Chứ mày thì sao? Tên hai quên quang. À, tao khác, tao sắp lấy vợ mà. Đây là một biến cố quan trọng trong đời tao. Còn mày, mày chưa có ý định chi hết, bất quá mày chỉ đùa giỡn chơi. Ai nói mày rằng tao chỉ đùa giỡn? Tên hai cười gọn. Ý, tính đàng hoàng nữa sao cha? Có thể. Vậy mày còn đợi gì mà không hợp tác với tao? Mày mới đốc suối, tao lót đường cho mày. Tên hai ồn ào. À, bây giờ khác, tụi mình nương tựa vào nhau. Mày nói nghe nhân đức lắm. Trước sau gì tao cũng chỉ lo dọn đường để mày ngủ với cô nhỏ kia. Tên hai ngắt lời bạn. Ê, rồi mày không ăn nhậu vô gì à? Và nếu tao có chút cơm thì mày cũng có chút cháo. Không chừng mày có cả cao lương mỹ vị, nghĩa là thịt cá còn ê hề hơn tao nữa. Một cô gái mới hồi đầu mà nói cho đúng ra thấy ham thiệt, nhưng thiệt tình thì không bằng cái thứ đã trải qua mùi đời như cái cô chị. Vừa dặn lắm, không mới quá mà cũng chẳng cũ quá. Ê, đừng có quảng cáo, vậy sao mày không chọn? Ê, đây là duyên số, với lại mình cũng đã lỡ định cô nhỏ cho tao rồi, bây giờ đổi qua đổi lại coi sao được. Tên ba cười. Mày nói cái gì cũng nghe xui rót hết. Tên hai cười theo. Có lẽ nó như vậy mà. Thôi, mày nên ráng giúp tao và giúp mày luôn cho hai đứa sớm được yên phận. Đầu óc phải quay mòng mòng về chuyện đàn bà hoài, khó chịu lắm. Đồ chẳng làm ăn gì khác được. Lúc này tụi mình được yên thân thiệt, nhưng bất quá chỉ là yên thân tạm. Còn phải lo nhiều và toàn là những chuyện mới mẻ. Mày làm tao khó xử quá, tao đã không muốn nhúng tay vô. Ê, dẹp cái tự ái lãng nhách qua một bên đi. Bắt đầu ngay trong đêm nay. Để hủng thẳng. Ê trời ơi, trễ thêm nữa đầu óc tao sẽ nổ bụp ra, mày làm như mày tỉnh lắm. Vậy tay chân miệng mồm của mày đâu? Mày để vậy ác tao phải làm liều á. Và rồi đâm ra có coi, tao muốn cho mọi việc được êm thấm. Để hai cổ đỡ tuổi thân được phần nào hay phần nấy. Khách quan mà nói thì cổ làm sao nuốt trôi được hai cái bản mặt của tụi mình. Nhưng chẳng qua gì tại cổ cũng có chỗ kẹt, nên hai cổ phải ráng chịu. Mình cũng nương vào cái chỗ đó nhưng không nên quá trắng trợn. Mình đã bắt đầu trở về cuộc sống bình thường rồi mà. Đây là cơ hội duy nhất để tao tu tâm dưỡng tánh. Mày ráng giúp tao. Đây cũng là việc phước đức còn hơn xây 5-7 kiển chùa nữa. Tên bà siêu lòng. Thật nói dữ quá, cái điều này tao cũng phải ráng, chứ nếu không á thì dễ gì được yên thân với mày. Mày nhằn nhằn cũng đủ mới nhức xương. Tên hai hớn hở. Mày bằng lòng. Thì để coi. Ê, còn coi gì nữa? Phải coi dèo chứ mày, nếu có đường á thì mới tiến tới. Còn đường gì nữa? Thứ tầm ăn lần mà. Đây á là tao nói về phần mày. Phần tao á, nó rắc rối hơn, kể như mày đỡ cho tao một tay, cũng có phần hay cho mày mà. Kìa, chị em nó kìa, mày liệu? Không có được, khi không vô lôi cổ đi khó coi lắm, phải có cái gì mở đầu, ít ra mày cũng làm bộ sắp lại để cho con chị nó gian ra, rồi tao mới liệu cái cách giải quyết tình hình giùm. Ê, tao cũng khó. Mày có danh nghĩa mà, vợ sắp cưới. Mỗi khi mày vẫn sững quẩn lại gần cô em á, để ba điều bốn chuyện kia mà. Thằng Như khật khùng, tao không về mày lại yếu ngang. Tại có chuyện thay đổi mà, mình cũng phải sửa đổi tác phong lại. Vậy để tao sắp xếp lại rồi mày nối đuôi theo sau ngang. Đừng để cho tao trật đường rầy trong đêm nay đó ngang. Ít ra cũng phải có cái gì lót dạ để đỡ xót bụng. Tên ba xô nhẹ bạn đi tới. Vậy thì lo phần mày đi, tao chỉ lãnh trách nhiệm vụ cầm chân cô chị thôi chứ không có gì đâu hết ngang. Tên hai bông đùa. Ê, mày muốn cầm chân cầm tay hay cầm tùm lum gì đó thì cứ tùy mày, tao không có cần biết. Thằng làm bộ quá, đi rồi nó ăn giọng ngập mặt rồi mình lại mang ơn nó nữa. Tên ba làm bộ cự nữ. Đừng có nói giọng đó chứ mày, đây là tao nể mày nên mới ráng thi hành cái sứ mạng vô cùng khó khăn này. Tên hai đẩy bạn đi. Thôi, lên đường làm nhiệm vụ đi cha nội, đừng ở đó làm eo làm sách tới tao nữa. Thứ 15 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.